Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 125, cẩu lên. Không muốn lãng, trên mặt biển, Mục Thanh dao động hai cánh. Mặt đầy cười khổ, hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình có chút buồn cười. Vẫn là quá non nớt. Cùng những này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật muốn so sánh với. Chính mình vẫn là quá non nớt. Chuyện đơn giản bao nhiêu tình. Chính mình làm sao lại không có suy nghĩ ra đây. Đường thần làm sao có thể cho ba tắc tây viết thơ. Viết thơ nói cái gì. Thua thiệt chính mình còn tin tâm tràn đầy muốn dựa vào phong thư này cậy ra hải thần đảo cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút. Quả thật là buồn cười. Thật đáng buồn. Tự cho là bằng vào kiếp trước thấy qua tiểu thuyết. Liền có thể hiểu được những người này. Thế nhưng, những người này hết thảy, như thế nào một cái tiểu thuyết có thể nói tận, đem thư thu lại, Mục Thanh thở dài một cái, theo thực lực tăng lên, chính mình vẫn còn có chút phiêu, không được, đến cẩu lên, không thể lãng, thực lực không đủ, không thể làm mưa làm gió, sẽ chết người, hơn nữa, Mục Thanh cũng hiểu được, cũng không phải mình lừa gạt được ba tắc tây. Hôm nay ba tắc tây buông tha hắn, chẳng qua chỉ là xem ở mặt mũi đường thần. Hơn nữa, ba tắc tây quan hệ với đường thần, cũng không có cái gì không muốn người biết địa phương. Đây mới là chính mình sống sót lý do. Nếu như là ba tắc tây thật sự cùng đường thần có cái gì, coi như phong thư này có thiên đại can hệ. Hôm nay, chính mình sợ là cũng không khả năng sống mà đi ra hải thần đảo. Lại nghĩ sâu vào nghĩ. Rất có thể, ba tắc tây nghe được tin tức thứ thời khắc này, liền đã hiểu nguyên nhân hậu quả, thấy mình, chẳng qua chỉ là muốn biết đường thần hiện tại tin tức mà thôi. Càng nghĩ càng sợ hãi, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, răng của mình có chút ê ẩm, những lão quái vật này, quả thật là giống như là quái vật thật sự, quá dọa người rồi, người không nên suy nghĩ quá nhiều, có lẽ... Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ đây. Bóng người A Ngân rơi vào bên cạnh hắn. Nhẹ giọng an ủi. Ngươi không cần an ủi ta. Chính ta trình độ gì ta là biết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn là tính toán thiếu. Lúc này mới rơi vào bây giờ tình cảnh. Được rồi, sau khi trở về. Ta cũng không đi Hạo Thiên Tông đưa tin. Hay là trước ổn định. Cố gắng tu luyện một đoạn thời gian nói sau đi. Chờ ta 70 cấp sau đó. Suy nghĩ thêm cái khác. Mục Thanh vung tay lên. Như đinh chém sắt nói đến. A Ngân há miệng. Không nói gì. Mục Thanh nguyên bản trong tính cách. Liền có một ít tự ti. Hoặc có lẽ là không tự tin. Nguyên bản theo thực lực tăng lên. Khá hơn một chút. Bây giờ. Tại ba tắc tây nơi này đụng vách. Mục Thanh chính mình thoáng cái chui vào rúc vào sừng châu. Càng thêm không tự tin. Thật ra thì, nói cho cùng, vẫn là kiếp trước lưu lại tai họa ngầm. Kiếp trước của Mục Thanh, chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Lăn lộn cũng không tiện. Cái này liền cho trong lòng của hắn, mang đến áp lực rất lớn. Cho nên, hắn đối mặt những thứ kia có thể quyết định vận mạng hắn đại lão. Luôn là đem mình thả rất thấp. Cái này vừa là chuyện tốt, cũng là một loại ràng buộc. Giống như là hiện tại, Mục Thanh đột nhiên từ mình lâm vào bản thân hủy bỏ. Luôn cảm giác mình giống như là một thằng hề. Ở trước mặt ba tắc tây đến vừa ra nghịch đại đao trước mặt quan công. Làm trò cười cho thiên hạ. A Ngân thở dài, không có vào linh hồn chi thư chung. Hy vọng, chờ Mục Thanh tu vi cao. Có thể tự tin một chút. Hoặc có lẽ là, chờ Mục Thanh chân chính đi tới cao vị. Có thể chân chính nhận rõ chỗ ngồi của mình. Tâm tính không muốn băng. Thật ra thì, Mục Thanh loại tính cách này, rất dễ dàng đi vào cực đoan. Không phải là cực đoan tự ti, liền sẽ biến thành cực đoan tự phụ. Thật sự cường đại lên, dễ dàng tòa soạn báo. Không dễ làm, một lần hải thần đảo chuyến đi. Mặc dù không có đạt đến Mục Thanh mong muốn, nhưng là, dù sao cắt lấy 10 cái linh hồn. Còn làm mười mấy khối vạn năm hồn cốt. Hắn vẫn là thật hài lòng. Không có ở Hãn Hải Thành dừng lại. Mục Thanh bay thẳng hướng Tây Lỗ Thành. Nơi đó, Chu Trúc Thanh, Mục Xuân tỉ muội đang theo 20 thần xuống xứ, đang chờ hắn, thỉnh thoảng rơi xuống nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Một ngày một đêm, Mục Thanh liền trở về Tây Lỗ Thành. Đứng ở Tây Lỗ Thành cửa thành, Mục Thanh ngấc đầu lên, đánh giá trước mắt quen thuộc thành thị, thở dài một cái, làm một người đi tới địa phương quen thuộc, chung quy có thể cảm giác được một nhẹ nhẹ cảm giác an toàn. Lúc này Mục Thanh cũng là như vậy, bước vào cửa thành, Mục Thanh trực tiếp thẳng hướng viện tử của mình đi tới. Đi ngang qua quán ăn nhỏ, hắn lại không tự chủ dừng bước lại, mua rất nhiều quà vặt, cất vào trong chiếc nhẫn. Rượu trái cây tiệm, lại mua không ít rượu trái cây, coi như là bổ hàng rồi. Chờ mua đủ rồi khẩu phần lương thực, Mục Thanh cái này mới đi tới viện tử của mình trước. Đưa tay ra, gõ cửa chính, đùng, thùng thùng, chi, cửa chính từ từ mở ra, để lộ ra một gương mặt xa lạ. Mục Thanh híp mắt, suy nghĩ một chút, cái này thật giống như là nhóm thứ hai thần xuống xứ. Không nhớ rõ, ai vậy? Trong sân, Mục Xuân âm thanh vang lên. Ta, nhấc chân đi vào sân nhỏ. Mục Thanh cười nói, đại nhân, ngài đã về rồi. Mục Xuân buộc lên tạp dề, tay tự nhiên tại trên khăn choàng làm bếp lướt qua, vẻ mặt tươi cười ra đón. Hiển nhiên, nàng đang nấu cơm. Chu Trúc Thanh trực tiếp tại lầu 2 trên cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống đất không tiếng động, thân hình lóe lên, rơi vào trong ngực Mục Thanh. Mục Thanh đưa tay ra, một tay ôm lấy eo, một tay khẽ vuốt ve tóc của nàng, cười nói, đây là thế nào? Ta không phải là trở về chưa? Ở trong ngực hắn chán ngán làm nũng một hồi. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, sự tình làm được thế nào? Nhìn thoáng qua tránh ở một bên tay chân luống cuống Mục Xuân. Mục Thanh cười một tiếng, không cho ta vào nhà nghỉ ngơi một chút sao? Trên mặt Chu Trúc Thanh đỏ lên, liền vội vàng buông ra Mục Thanh, kéo cánh tay của hắn, đi vào phòng, ngồi ở trên ghế salon. Mục Thanh nhận lấy Mục Xuân đưa tới ly trà, uống một hớp, lúc này mới nói đến, không có việc gì, đưa một tin mà thôi, đưa xong ta trở về. Ngoặc kép, nam nhân, đời này từng nói nhiều nhất lời nói dối, chỉ có một cái không có việc gì. Vậy thì tốt, không sao, tiếp đó, chúng ta muốn tại Tây Lỗ Thành ở nữa lên một đoạn thời gian. Mục Thanh đặt ly trà xuống, thuận miệng nói đến, ừ, Chu Trúc Thanh không có hỏi tại sao, mà Mục Xuân, căn bản không có cái khái niệm này. Ngược lại, ở trong ý nghĩ của nàng, Mục Thanh để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Ngươi không phải là làm cơm đó sao? Mục Thanh bỗng nhiên đối với Mục Xuân nói đến. Mục Xuân phản ứng lại, ánh mắt xéo qua quan sát Chu Trúc Thanh cùng Mục Thanh hai mắt. Đáp một tiếng, liền vội vàng chui vào phòng bếp, mà Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh khục khục, trực tiếp đi lầu 2 phòng ngủ. Chuyện kế tiếp, trả tiền cũng không thể nhìn. Một trận thao tác, Mục Thanh hoàn toàn phóng ra áp lực của mình, nằm ở trên giường, ôm lấy Chu Trúc Thanh. Hắn lẳng lặng xuất thần, suy tính con đường sau đó. Hải thần đảo đường đi không thông. Như vậy, chờ ở Tây Lỗ Thành cầu đến 70 cấp, liền muốn mở ra khác một cái kế hoạch rồi. Thật ra thì, cái này được tuyển chọn kế hoạch, Mục Thanh vốn không muốn làm cho quá mệt mỏi, thế nhưng bây giờ xem ra, không thể không đi làm, mà kế hoạch này mấu chốt, đúng là hắn thần xuống xứ. Đầu tiên, cầu tại Tây Lỗ Thành, hắn thần xuống khiến cho cần muốn lần nữa mở rộng, tốt nhất mở rộng đến hơn ngàn người, mà những người này, đều chính là từng cái một hỏa chủng, sẽ bị hắn phái đến các thành thị, cắm rễ xuống, bành trướng Mục Thanh thế lực, cuối cùng tiến hóa trở thành một có thể ảnh hưởng đại lục thế lực lớn. Mà nghĩ muốn làm hết thảy các thứ này, nhất cốt lõi nhất chính là Mục Thanh thần kiểm tra, hoặc có lẽ là chân khí quán đỉnh. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,